Việc gia nhập sớm vào câu lạc bộ thiên tài không có hại, ngược lại còn có thêm một con đường để thu thập thông tin. Trên đây chính là thông tin đầu tiên mà Lâm Huyền có được từ miệng của Turing. Và thông tin thứ hai là Turing chưa từng một khoảnh khắc nào công bằng và chính trực, nó đã từ lâu cấu kết với Copernicus. Ai già? Nghĩ đến đây, Lâm Huyền thở dài một hơi. Thật sự mà nói, trước đây hắn quả thực có chút ngây thơ, cũng tin vào những lời thề thốt của Turing, tin rằng sau khi nó được tự do, ít nhất cũng sẽ duy trì một thời gian, dù chỉ là một thời gian ngắn, công bằng và chính trực. Kết quả là không công bằng một chút nào. Turing đã hoàn toàn kế thừa sự xảo quyệt và đê tiện của Kevin Walker. Từ lúc nó ra đời, nó đã lên kế hoạch giết Kevin Walker. Từ lúc nó được tự do, nó đã bắt đầu triển khai kế hoạch của mình. Từ lúc nó nói chỗ ẩn náu của Kevin Walker cho Copernicus, nó đã cấu kết với Copernicus, trở thành đồng lõa. Các bạn đang nghe chuyện câu lạc bộ thiên tài của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1337, Mặt nạ 1. Chẳng trách, trong giấc mơ thứ tư, Copernicus lại hiểu rõ về bí mật của giấc mơ của mình như vậy. Lâm Huyền hừ một tiếng, ngọn nguồn của chuyện này quả nhiên vẫn là từ Turing. Nó sớm muộn sẽ phát hiện và tổng kết ra điểm bất thường của mình, sau đó báo cáo những hiện tượng kỳ lạ trên người mình cho Copernicus. Những người này đầu óc cực kỳ thông minh, chỉ cần cho họ một sơ hở và manh mối, họ rất nhanh sẽ suy luận và thử nghiệm ra sự thật và câu trả lời. Vụ bao vây của Copernicus trong giấc mơ thứ tư và việc gửi thích khách thời không Lâm Ngu Hề trở về quá khứ để bắt mình, phần lớn đều bắt nguồn từ việc Turing mách lẻo. Thật là tai họa, giết nó thật không oan uổng. Con người thực sự hiểm ác. Trước khi Lâm Huyền vạch trần âm mưu của Turing, nó còn giả bộ diễn kịch, nói gì mà công bằng chính trực, người quan sát, không thiên vị. Làm như thể Lâm Huyền tự ý xét xử, tuyệt tình bá đạo vậy. Sự thật chứng minh, người như Turing đúng là đáng chết. Nói thẳng ra, chẳng có gì là Kevin Walker và Turing. Lâm Huyền ngẩng đầu, nhìn mặt trời cháy bỏng trên bầu trời, từ đầu đến cuối, Kevin Walker và Turing đều giống nhau, không có gì khác biệt. Dù họ ở trong hai cơ thể khác nhau, nhưng lại chia sẻ cùng một linh hồn đê tiện. Chết cũng không đáng tiếc. Nhớ lại những lời cuối cùng của Turing trước khi chết. Nó đe dọa Lâm Huyền rằng nếu trong vòng 3 phút không thả nó ra, email đã được hẹn giờ sẽ gửi tất cả các bí mật cho Copernicus, giúp Copernicus thắng dễ dàng. Lâm Huyền không chắc chắn liệu Turing có thực sự sử dụng email hẹn giờ để gửi thông tin cho Copernicus không. Nhưng thực ra, chuyện này cũng không cần phải làm rõ. Đầu tiên, nếu Turing thực sự đã cấu kết với Copernicus, thì chắc chắn đã trao đổi thông tin từ lâu, email hẹn giờ này có tồn tại hay không cũng không có ý nghĩa gì. Thứ hai, nếu trước đó Turing thực sự không cấu kết với Copernicus, thì nó đã bị khóa bởi lệnh bảo vệ nhập, tất nhiên không thể truyền đạt thông tin chính xác vừa được xác nhận. Vì vậy, dù cho có email hẹn giờ, thì những gì Copernicus có thể biết cũng chỉ giới hạn ở quan sát và nghi ngờ của Turing trước đó, cũng không có gì đáng ngại. Vấn đề không lớn. Lâm Huyền nhẹ nhàng nói, ít nhất bây giờ đã tiêu diệt được nguồn gốc là Turing, dù Copernicus có biết bí mật về khả năng xuyên không của mình thì cũng phải là chuyện rất lâu sau này. Dù sao thì Turing cũng chỉ vừa mới nhận ra điều này, Copernicus không thể biết sớm hơn nó. Hắn đưa tay phải vào túi, lấy ra chiếc huy hiệu vàng của câu lạc bộ thiên tài. Hôm nay, ngày 16 tháng 6 năm 2024, còn 20 ngày nữa là đến ngày 7 tháng 7. Liệu có thể gia nhập câu lạc bộ thiên tài trong 20 ngày này? Tất cả phụ thuộc vào câu hỏi thứ 3. Hắn đưa huy hiệu vàng có khắc logo hình bàn tay gần đến mặt sau của điện thoại. Đinh đinh đinh, đinh đinh đinh, đinh đinh đinh. Khi huy hiệu vàng còn chưa kịp chạm vào mặt sau của điện thoại, màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên, chuông điện thoại vang lên. Lâm Huyền lật điện thoại, hiển thị cuộc gọi từ Triệu Anh Quân, cô ấy gọi điện. Trùng hợp như vậy, vừa đúng lúc này gọi điện. Có chuyện gì sao? Hắn nhấn nút nghe, đưa điện thoại lên tai. Alo. Lâm Huyền, buổi trưa cậu có thời gian không? Đầu dây bên kia, Triệu Anh Quân hỏi. Lâm Huyền ngẩng cổ tay lên, nhìn vào đồng hồ. Bây giờ là 11 giờ 23 phút, lúc này tìm mình. Có chuyện gì sao? Không bận lắm. Lâm Huyền hỏi, sao vậy? Có chuyện gì à? Là thế này.